anh sải bước chạy đến phòng ngủ, nhưng ở trong phòng ngủ nào có bóng dáng của Thẩm Hạ Lan. Cảnh tượng tương tự, thủ đoạn tương tự, anh lại một lần nữa mất đi vợ của mình. Diệp Vân Tuấn đấm một phát lên bàn trà. Khốn kiếp! Dù thế nào anh cũng không ngờ chuyện này liên quan đến thím Trương. Đúng vậy, sau chuyện thẩm mỹ viện lần trước, tiểu tử cũng biến mất không thấy. Khi đó tất cả mọi người đều nghi ngờ thím Trương, thậm chí anh cũng nghi ngờ. Nhưng nhìn lại công ơn nuôi dưỡng của thím Trương với anh lại không tính toán đến chuyện này. Đối với anh mà nói, một tiểu tử không làm nên sóng lớn gì. Nhưng không ngờ bởi vì một lần xung túng đó, chẳng những anh mất đi con trai, bây giờ ngay cả vợ cũng mất rồi. Diệp Vân Tuấn hối hận không thôi. Anh nhanh chóng lấy nước rồi lên tất cả mọi người tỉnh lại. Tống Ninh giật mình một cái rồi tỉnh dậy, luống cuống không biết làm sao. Tổng giám đốc Diệp, xảy ra chuyện gì? Thím Trường bắt Thẩm Hạ Lan đi rồi, chuốc thuốc mê tất cả chúng ta. Diệp Vân Tuấn không thể nào tha thứ cho bản thân. Thoáng cái Tống Ninh đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Là thím Trường, cậu chủ nhỏ Minh chết và cậu chủ nhỏ Diệp Tranh mất tích đều là do thím Trường làm. Diệp Vân Tuấn không nói gì, nhưng rõ ràng kết quả chính là như vậy. Tống Đình quả thật không thể tin nổi, nhưng lại không thể không tin. Ngoài thím Trương, còn có ai cho rằng không một chút kiêng dè mà mong bọn họ đi chứ? Không phải thím Trương đã đón nhận mợ chủ rồi sao? Sao còn... Bà ta chỉ tạm thời làm cho chúng ta yên lòng mà thôi. Là tôi sơ suất. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh lẽo đáng sợ, toàn thân tỏa ra hơi thở nghiêm nghị. Một người giúp việc của khu nhà cũ của nhà họ Diệp đùa bỡn xoay bọn họ như trong chóng, lẽ nào lại còn có lý do? Tổng giám đốc Diệp, vậy làm sao bây giờ? Liên quan đến thím Trương và Thẩm Hạ Lan, Tống Đình không tự quyết định được, đành phải xin ý kiến của Diệp Ân Tuấn. Hạ lệnh toàn bộ Hải Thành, mặc kệ phải bỏ ra giá lớn như thế nào cũng phải tìm được thím Trương. Một khi tìm được thím Trương, chẳng những có thể biết Thẩm Minh Chết đang ở nơi nào, có lẽ cũng có thể biết Thẩm Hạ Lan đang ở nơi nào. Xem ra tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến thím Trương. Tiểu tử mất tích, Sở An Lạc ẩn nấp, còn có cả Thẩm Minh Chết mất tích. Và rất có thể là do một tay thím Trương gây ra. Sự Vân Tuấn quả thật cảm thấy vô cùng đáng sợ. Một người giúp việc lâu năm mà thôi, lại có thể nắm giữ thế lực lớn như vậy, lại có thể tránh thoát lục soát tìm kiếm của ba dòng họ lớn tại Hải Thành, mang người đi ngay dưới mí mắt anh. Rốt cuộc là bởi vì anh quá vô dụng hay là bởi vì thím Trương quá lớn mạnh? Hoắc Chấn Đình, Tống Giật Thiên cũng nghe được tin tức thì nhau chạy đến nhà họ Diệp. Lúc này Diệp Vân Tuấn không hề giấu giếm bọn họ, nói chuyện của thím Trương ra. Sắc mặt Hoắc Chấn Đình lạnh lẽo, không nói gì, dứt khoát xoay người rời đi. Mặt Tống Giật Thiên lạnh, nắm lấy cổ tay áo của Diệp Vân Tuấn nói. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì không hay, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì, chính tôi cũng sẽ không tha thứ cho mình. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Tống Giật Thiên buông tay ra, xoay người rời đi. Ngay khi tất cả mọi người điên cuồng tìm kiếm thím Trương, Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh bị nhốt ở trong một căn phòng nhỏ. Diệp Tranh khóc chảy đầy nước mắt nước mũi nói. Lão đại, cậu cũng không thể chết. Cậu chết, tao phải làm sao bây giờ? Im miệng. Thẩm Minh Chết bị tiếng khóc làm cho đau đầu. Cậu bé yếu ớt lên tiếng. Diệp Tranh thấy cậu bé tỉnh lại, vui vẻ vội vàng nói. Lão đại, cậu tỉnh rồi. Có phải cậu sẽ không chết không? Cậu hy vọng tớ sẽ chết như vậy sao? Thẩm Minh Chết vận động bờ vai của mình, cảm thấy toàn thân không có một chút sức lực nào. Xem ra thuốc mê ở trong người còn chưa tan hết. Cậu bé liếc nhìn lỗ kim châm ở trên cổ tay mình. Mất máu quá nhiều khiến cho thoạt nhìn cậu bé vô cùng yếu ớt. Lão đại, cậu có muốn uống nước không? Tớ lấy nước cho cậu uống. Diệp Tranh nhanh chóng chạy đi, rót một cốc nước ấm rồi đưa cho Thẩm Minh Chiết. Cơ thể cậu cậu bé không lớn, muốn nâng Thẩm Minh Chiết thì hơi khó khăn, nhưng mà vẫn không từ bỏ. Nước ở trong cốc vẩy lên mu bàn tay của Diệp Tranh. Diệp Tranh không quan tâm chút nào. Nhìn động tác này của Diệp Tranh, Thẩm Minh Chiết nhỏ giọng nói. Tìm ông hút đến, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Hả, được. Vừa nhận được lệnh, Diệp Tranh lập tức hành động, chạy tới tìm ống hút. Cũng may ở trong phòng này có ống hút. Diệp Tranh cầm lấy ống hút đến, đặt vào trong cốc nước, sau đó đưa cho Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết thật sự đói bụng, thậm chí cảm thấy mắt nổi đom đóm luôn rồi. Cũng không biết là vì mất máu quá nhiều hay là vì đói. Cậu bé uống một chút nước mới cảm thấy đỡ hơn. Diệp Tranh vội vàng nói. Cậu muốn ăn một chút gì không? Tớ đi nấu một chút đồ ăn cho cậu.

Sở Anh Lạc nhìn thấy ghét bỏ và chê trách trong đáy mắt con trai mình, giơ tay lên tát một cái thật mạnh. Cơ thể nho nhỏ của Diệp Tranh lập tức bị đánh ngã xuống mặt đất. Nhưng Sở Anh Lạc không hề đau lòng, cô ta nắm lấy cổ áo của Diệp Tranh xách cậu bé lên. Tao là mẹ mày đấy! Mày dám nói lời như vậy với tao sao? Có phải là thằng nhóc thối này dạy mày thế không? Diệp Tranh, mày là người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp, tại sao có thể chơi đùa với một đứa nhà quê này chứ? Bây giờ còn vì nó mà đối xử với mẹ mình như vậy sao? Mày quên đi! Diệp Tranh phun một ngụm nước bọt lên mặt của Sở Anh Lạc, đồng thời tay đấm chân đá với cô ta. Bà không phải là mẹ tôi, bà là ma quỷ. Bà ăn sạch mẹ tôi rồi biến thành bộ dạng của mẹ tôi đến mê hoặc tôi. Tôi không bị bà mắc lừa đâu. Mẹ tôi sẽ không xấu xa như vậy. Mẹ sẽ không xấu xa như vậy. Bà là người xấu. Bà thả tôi ra. Sở Anh Lạc đã bị hành động của Diệp Tranh chọc giận triệt để. Thằng nhóc thối, mày giống hệt như người cha vô dụng kia của mày. Đều là bị dạng người Diệp Ân Tuấn mê hoặc mất rồi phải không? Anh ta có nói tốt gì? Mày có biết không? Nếu như Thẩm Minh Chiết còn sống, tương lai tất cả nhà họ Diệp đều là của nó. Mày ngay cả cọng cỏ cũng không có. Tôi không quan tâm, chỉ cần lão đại thích, cái gì tôi cũng thể cho cậu ấy. Tôi chỉ cần lão đại khỏe mạnh. Diệp Tranh gắn giọng hét lên. Sắp 5 tuổi rồi, cậu bé rất ít khi thật sự căm hận người nào. Nhưng bây giờ cậu bé hận người phụ nữ ở trước mặt này. Sợ Anh Lạc tức giận vung tay lần nữa, đánh về phía mặt của Diệp Tranh. Bà đừng đánh cậu ấy. Thẩm Minh Chiết dùng hết sức lực toàn thân bò đến, bỗng nhiên đâm vào Sở Anh Lạc. Sở Anh Lạc không kịp đề phòng, bị Thẩm Minh Chiết đâm một cái vào bên người, tay cũng buông lỏng ra. Diệp Tranh nhân cơ hội này tránh thoát. Lão đại, chạy đi! Thẩm Minh Chiết nhìn thấy Diệp Tranh muốn đến, kéo lấy cậu bé ôm chặt lấy Sở Anh Lạc, hô lên với Diệp Tranh. Chạy mau, ra ngoài đi tìm lão Diệp, mau lên! Diệp Tranh ngẩn ra, hơi lưỡng lự không quyết. Sở Anh Lạc tức giận, đấm liên tục lên người Diệp Thẩm Minh Chiết. Cái đồ con hoang này, mày buông tao ra, buông Diệp Tranh ra, tao là mẹ mày, mày không thể rời khỏi tao. Thẩm Minh Chiết cắn răng, trừng mắt nhìn Diệp Tranh nói, nếu như cậu không muốn tớ hận cậu, vậy thì mau mau chạy đi. Diệp Tranh oa một tiếng khóc lên, nhưng cũng cắn răng, quay người chạy ra bên ngoài. Diệp Tranh, mày trở lại cho tao, thằng nhóc thối này, tao là mẹ mày. Hy sinh vì mày, mày có biết tao phải chịu bao nhiêu khổ cực không? Mày trở lại cho tao. Sở Anh Lạc như phát điên mà hét to, muốn ném Thẩm Minh Chiết ra, nhưng không biết Thẩm Minh Chiết lấy sức từ đâu ra. Không khóc, không kêu, cứ như vậy ôm chặt lấy Sở Anh Lạc, khiến cho Sở Anh Lạc tức giận, hất Thẩm Minh Chiết bay ra ngoài. Cơ thể Thẩm Minh Chiết tưởng như diều đứt dây, dầm một tiếng va vào tường, sau đó giống như một con búp bê vải, từ trên tường rơi xuống đất. Sở Anh Lạc tức giận, đi qua đập cậu bé một cái, hung ác nói, mày chờ đó, tao tìm Diệp Tranh về rồi thì sẽ trừng trị mày. Nói xong, Sở Anh Lạc nhanh chóng chạy ra ngoài. Dưới người, Thẩm Minh Chiết dần dần dịn ra một vũng máu đỏ tươi, càng ngày càng nhiều, càng ngày lại càng nhiều. Diệp Tranh chạy thẳng ra ngoài không dám dừng lại chút nào. Trong đầu cậu bé vẫn luôn vang lên lời nói của Thẩm Minh Chiết. Chỉ khi cậu bé ra ngoài tìm được ba, Thẩm Minh Chiết mới cứu được. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, Diệp Tranh vội vàng núp ở sau thùng rác. Cậu bé chưa từng có kinh nghiệm này, toàn thân run lẩy bẩy, mắt của Sở Anh Lạc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn. Diệp Tranh sợ hãi không dám thở mạnh. Người phụ nữ trước mặt này sẽ không bao giờ là mẹ của cậu bé nữa. Bà ta là ma quỷ. Diệp Tranh tận mắt nhìn thấy Sở Anh Lạc ra tay với Thẩm Minh Chiết, cũng nhìn thấy Sở Anh Lạc tay đấm chân đá cậu bé. Sở Anh Lạc nói, sinh cậu bé là vì có thể đặt chân vào nhà họ Diệp, chính là vì có thể được làm mợ chủ của nhà họ Diệp, nhưng bởi vì cậu bé ngu dốt mà tất cả đều tiêu rồi. Mẹ cậu bé là hận cậu bé. Để cảm xúc lúc này Diệp Tranh cảm nhận được, bà ta cũng không còn là người mẹ che chở chu toàn cho cậu bé trước kia nữa. Diệp Tranh rất khó chịu, rất đau lòng, nhưng cậu bé lại không thể nói cùng với lão đại, bởi vì lão đại còn bị thương nặng hơn cậu bé. Cậu bé không thể để cho lão đại chết được, không thể. Diệp Tranh cuộn tròn cơ thể núp ở sau thùng rác, nhìn thấy Sở Anh Lạc như phát điên chạy đến. Cậu bé không dám ra, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Mãi đến khi Sở Anh Lạc chạy ra rồi, Diệp Tranh mới từ sau thùng rác đi ra, chạy nhanh về phía nhà họ Diệp. Cậu bé không phân biệt được phương hướng, nhưng nhớ đến lời của Thẩm Minh Chiết nói. Thẩm Minh Chiết bảo cậu bé tìm một chỗ gọi điện thoại cho ba.

Mau đi tìm bác sĩ, cô ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Diệp Vân Tuấn bình tĩnh ra lệnh. Mọi người xung quanh rất nhanh bắt tay vào hành động. Có người bắt đầu bấm nhân chung cho cô ta, nhưng Hoắc Chấn Đình ở bên cạnh lại nhíu mày nói. Cô ta không phải là con cháu của nhà họ Hoắc chúng tôi. Nghe Hoắc Chấn Đình nói vậy, cả người tiểu tử bỗng co rút mãnh liệt. Cô có thể nhìn ra cô ta rất khó chịu với câu nói này của Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình thản nhiên nói. Nhà họ Hoắc của chúng tôi không có di truyền bệnh động kinh, cũng điều tra ra lai lịch trong gia tộc của người phụ nữ này cũng không có ai bị bệnh động kinh. Nhưng để cẩn thận, tôi vẫn cần phải lấy máu. Tốt nhất là vẫn nên đi làm xét nghiệm ADN thì hơn. Tùy anh. Đối với Diệp Ân Tuấn mà nói, mọi chuyện của tiểu tử không liên quan gì đến anh. Cho dù cô ta là người của nhà họ Hoắc, điều đó cũng không thể khiến cho Diệp Ân Tuấn từ bỏ gì cả. Hôm nay nếu cho tiểu tử thật sự không phải là người nhà họ Hoắc, như vậy mọi chuyện càng dễ giải quyết. Lúc này Diệp Vân Tuấn sống hệt như một sứ giả đến từ địa ngục, quanh người tràn ngập sát khí, không có Thẩm Mạn Lan ở bên cạnh, dường như không ai có thể khiến cho anh cười nói vui vẻ được nữa. Diệp Tranh đã tốt hơn nhiều, cậu bé nhao nhao lên, muốn gọi điện thoại cho em gái để nói với cô bé nghe tin tức tốt này. Người giúp việc thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nói đề nghị này của Diệp Tranh cho Diệp Vân Tuấn nghe. Nghe xong Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày, em gái nào? Cậu chủ nói cô bé là em gái của cậu chủ Thẩm Minh Chiết. Cậu chủ đã đồng ý với cậu chủ Minh Chiết nhất định phải đối xử thật tốt với em gái của cậu ấy. Cô bé tên là Thẩm Nghe Nghe. Tay của Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngừng lại. Tên là gì? Thẩm Nghe Nghe. Người giúp việc nhớ không sai, Diệp Ân Tuấn đã vội vã đi đến văn phòng của Diệp Tranh. Thẩm Nghe Nghe là ai? Em ấy là em gái ruột của Lão Đại, bọn con từng gọi video cô với em ấy mấy lần rồi. Em ấy giống hệt với Lão Đại luôn, nhưng mà em ấy xinh và trắng hơn Lão Đại. Hơn nữa, Lão Đại nói từ lúc sinh ra đến giờ, em gái luôn ở trong bệnh viện, chưa từng ngắm nhìn cảnh sắc ở bên ngoài. Ba ơi, chúng ta đến Mỹ đón em gái về được không ba? Còn đã đồng ý với Lão Đại phải đối xử thật tốt với em ấy giống như là em ruột của mình vậy. Lời của Diệp Tranh đã khiến cho Diệp Ân Tuấn thật lâu vẫn chưa thốt nên lời. Thẩm Nghe Nghe không phải là con riêng của Đường Trình Siêu ư, làm sao mà có thể là em gái của Thẩm Minh Chết được chứ? Làm sao có thể giống hệt với Thẩm Minh Chết được? Trừ khi con bé là con gái của anh, Diệp Ân Tuấn kinh hoàng đến mức không thể diễn tả được. Nếu Thẩm Nghe Nghe thật sự là con gái của anh, vậy thì vì sao từ trước đến nay Thẩm Mạn Lan không hề nói? Vì sao cô không hề nói cho anh biết? Diệp Ân Tuấn vội vã rời khỏi phòng của Diệp Tranh, sau đó đích thân đi điều tra chuyện của Thẩm Nghe Nghe. Đường Trình Siêu bảo vệ dữ liệu của Thẩm Nghe Nghe rất tốt. Diệp Ân Tuấn phải phá hủy mấy lớp hệ thống an ninh mới có thể đột nhập vào được. Trong bức ảnh của Thẩm Nghe Nghe, cô bé rất rõ ràng là phiên bản thứ hai của Thẩm Minh Chiết, nhưng sắc mặt của cô bé trắng đến mức đáng sợ. Quan trọng nhất là trên dữ liệu ghi rõ Thẩm Nghe Nghe bị suy thận bẩm sinh. Trong đầu của Diệp Ân Tuấn vang lên một tiếng nổ cực lớn. Anh dường như nhớ lại bộ giọng muốn nói lại thua của Thẩm Mạn Lan. Cô từng nói, lần này cô trở về là có mưu đồ khác với anh. Cô đã từng nói, nếu cô muốn một bên thận của anh có sẵn lòng cho cô không? Khi đó, anh cho rằng Thẩm Mạn Lan đang nói linh tinh. Nhưng bây giờ xem ra, không phải là Thẩm Mạn Lan đang nói linh tinh, mà cô vốn dĩ trở về vì Thẩm Nghe Nghe. Cô bé chính là con gái của hai người họ. Là con gái của anh và Thẩm Hạ Lan. Anh nhớ Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chiết từng nói, đợi vết thương của anh khỏe hẳn, họ sẽ dẫn anh đến Mỹ gặp một người. Nếu người đó đồng ý với họ cùng nhau, thì cả đời này Thẩm Hạ Lan và cô sẽ không rời khỏi Diệp Anh Tuấn anh nữa. Khi đó, anh còn cho rằng người đó là Đường Trình Siêu. Bây giờ nghĩ lại, người đó có lẽ chính là con gái của Thẩm Nghê Nghê của họ. Diệp Anh Tuấn đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh không dám chậm trễ, lập tức đặt vé máy bay cùng với Diệp Tranh đi Mỹ. Anh vẫn tiếp tục điều tra rõ ràng chuyện của Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết. Đồng thời, lúc này Diệp Vân Tuấn và Diệp Tranh đã đến Mỹ. Sau đó, anh đi tìm Đường Trình Siêu. Hai người đàn ông gặp nhau lần đầu tiên sau 5 năm. Cả hai đều mang theo một mùi thuốc súng. Tổng giám đốc Diệp không quản đường xá đến đây vì lý do gì thế? Từ sau khi Thẩm Mạn Lan từ chối lời cầu hôn của mình, tinh thần của Đường Trình Siêu vẫn luôn sa sút. Và lại, khoảng thời gian này, bà cố nội đã hạn chế quyền lực của anh. Ở nhà họ Đường, anh đã bận đến nỗi không có thời gian làm việc khác, vì thế đã lâu lắm rồi không có tin tức của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn nhìn tình địch của mình thấp giọng và nói.